Tôi không biết mấy người là ai, làm sao yên tâm mà giao? Chúng tôi là người của Lộ gia, Lộ tiểu thư sai chúng tôi đến đưa Nhã tiểu thư về, không tin ngài có thể gọi điện xác minh. Cô... Không đợi Trịnh Tuấn lên tiếng, người kia đã dìu Nhã Tịnh Văn lên xe đi mất. Trịnh Tuấn tháo lỏng chiếc cà vạt, chửi thầm trong miệng. Nhã Tịnh Văn đúng như Lộ Khiết An nói, được đưa về nhà hoàn toàn nguyên vẹn. Lộ Khiết An cùng Chen đỡ cô về phòng, như là phòng của cô. Lộ Khiết An lau người, thay đồ cho cô, rồi mới thở dài bước ra khỏi phòng. Sao rồi? Đã ngủ say? Vâng, không biết gì. Đúng là tên Trịnh Tuấn này có ý đồ mới chuốc say văn như vậy, thật đáng chết. Uổng công Văn luôn tin tưởng hắn. Đó là lý do em không muốn Văn kết hôn với hắn. Công ty bà hắn làm ăn thất bại, nên hắn tính dựa vào cuộc hôn nhân với Văn, hòng vực dậy công ty hắn. Kể lại trời cũng thương em, có lần tình cờ để em bắt gặp hắn, bước vô nhà hàng khách sạn Goldview với một nữ nhân khác lại còn rất tình tứ. Em mới nhớ ra hắn chính là người yêu của Văn. Sau đó em âm thầm đi theo hắn, để theo dõi, là để em nghe được hắn ở trong toilet nói chuyện với cha hắn. Chà, con biết rồi, cha yên tâm. Sau khi cưới cô ta về, dù không muốn, nhưng nữ nhân mà, sau này tất cả khối tài sản đó sẽ để lại cho chồng con thôi. Con sẽ dụ cô ta lui về chăm con, rồi thâu tóm toàn bộ cổ phần của Hồng Phát, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó một phát đá quả đi. Quả tưởng mình là ai, thanh cao lắm sao? Chỉ có gương mặt xinh đẹp, còn lại là ngu ngốc mới bị con dắt mũi đến 3 năm nay. Cha yên tâm. Vâng. Vâng, con sẽ sớm làm tốt, cũng đã đến lúc rồi. Nay mai con sẽ quỳ xuống cầu hôn cô ta thôi. Ngày chúng ta vực dậy công ty không còn xa đâu. Chó má, phắc! Sen dậm chân chửi thề, cô quay sang hỏi Lộ Khiết An. Sao em không đem chuyện này nói thẳng với Văn? Chị nghĩ Văn sẽ tin một người mà chị ấy ghét bỏ như em hay là tin hắn? Một người giả tạo chính nhân quân tử suốt 3 năm qua. Chuyện hồi chiều chị cũng thấy rồi đó, cho dù em có đưa ra bằng chứng đi nữa, hắn ta cũng sẽ lật lọng nói em vì yêu chị ấy, nên mới dùng kỹ xảo vu oan hắn. Cái quan trọng là Văn không tin em. Vậy để chị nói đi, chắc chắn Văn sẽ tin bạn thân như chị. Vô ích, tính Văn em hiểu rõ, chị có thấy tận mắt, nghe tận tai, chị ấy mới chịu tin. Nói vậy em đã có kế hoạch. Ừ, cứ tin em, nhưng tạm thời chị không thể nói chuyện này với Văn. Có thể hai người sẽ mất luôn tình bạn. Xì, mất thì mất. Nếu cậu ấy không tin chị cũng không cần người bạn này đâu. Chị nói vậy rồi có làm được không? Lộ Khiết An mỉm cười trêu chọc, chàng gãi đầu nói. À, thì nói chơi cho vui mà. Thôi, khuya rồi, chúng ta cũng đi ngủ đi. Chương 20, Tết đến nơi rồi. Nhã Tịnh Văn tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức dữ dội, cô còn nhớ tối hôm qua đang đi đám cưới, sau đó cô bị chuốc say rồi. Cô giật mình nhìn quanh, thì ra là phòng ngủ của cô, vậy là hôm qua cô đã về được nhà, nhưng là ai đã mang cô về khi cô say khướt như vậy, có lẽ là Trịnh Tuấn, quả nhiên hôm qua mình có hơi suy nghĩ sai về anh ta. Nhã Tịnh Văn ngồi dậy, áo quần cô đã được thay mới là Jen sao hay là nàng? Nghĩ đến Lộ Khiết An nhìn thấy cả cơ thể cô thì gương mặt cô thoáng chốc ửng đỏ. Cô vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống lầu, một bát mì được đặt sẵn kèm theo một tờ giấy NOS. Em đưa Jen đi tham quan xe thị, sẵn em cũng muốn đi hóng gió. Chắc hôm nay chị phải đi làm, chị cứ yên tâm đi, ở nhà đã có Jen lo cho em. An An. Nhã Tịnh Văn đọc xong liền ngồi thẫn thờ, cô biết Jen là bạn thân nhất của cô, nhưng mà trong lòng vẫn nổi lên chút gió, mặc dù nói Jen cũng là con gái, nhưng từ sau khi cô phát hiện ra giữa nữ nữ vẫn tồn tại tình yêu vượt mức tình bạn, thì lòng cô chợt không yên, huống hồ gì Jen ở nước ngoài đã lâu, nên trong việc này cũng rất thoáng. Cô móc điện thoại ra, bấm gọi đi. Đầu dây bên kia không một ai bắt máy, chừng chừ một chút, cô cũng bấm gọi cho Lộ Khiết An. Vẫn là không ai bắt máy. Nhã Tịnh Văn cau mày, hai người này đi đâu mà lại không ai bắt máy thế này? Cô bực bội cũng không buồn ăn sáng, lái xe đến công ty. Do tay Lộ Khiết An vẫn chưa lành hẳn nên Chen là người cầm lái. Cả hai đi ra ngoài ô dạo vài vòng để Lộ Khiết An có thể giải tỏa hết những buồn bực trong lòng và để Chen cũng có thể ngắm nhìn xe thị sau một khoảng thời gian dài xa quê hương. Sau đó họ cùng đến cô nhi viện thăm lũ trẻ. Bất ngờ là A Phong cũng đang ở đó. Lộ Khiết An ngạc nhiên hỏi. Sao cô ở đây? Tôi ở đây đã gần một tuần rồi. Vì muốn kiếm cô, tôi không dám lại nhà vì sợ làm phiền cô nên ở đây đợi. Nhưng mà cô trốn hơi kỹ đó nha. Lộ Khiết An hơi gượng cười, nàng cố che giấu bàn tay đang bị thương của mình. Nàng không muốn A Phong phải lo lắng cho nàng. Hôm trước Triệu Lệ Minh cũng có ghé ngang xem tình hình của nàng thấy ổn, cô mới thở phào yên tâm. Nàng không muốn thêm bất kỳ ai phải lo cho nàng nữa. Nhưng hành động của nàng sao qua mắt được A Phong. Cô nhanh tay chụp lấy bàn tay Lộ Khiết An đưa lên xem xét. Sau đó liền nhíu mày nhìn Lộ Khiết An, chờ một câu trả lời từ nàng. Tôi do không cẩn thận nên bị tai nạn xe, gần một tuần nay cô không thấy tôi cũng phải, nhưng mà đã không sao rồi. A Phong bất giác siết có hơi mạnh tay vì cô tự trách mình không đủ dũng cảm hơn để đến nhà tìm nàng. Thấy Lộ Khiết An hơi nhăn mặt vì đau, Jen liền bước lên trước kéo tay A Phong ra, cười nói. Vị tiểu thư này là bạn của em sao? Lộ Khiết An tươi cười giới thiệu cả hai người, nhưng giữa hai người ánh mắt như xẹt ra một tia lửa vậy. A Phong rút mạnh tay về, không thèm đếm xỉa đến Jen. Lộ Khiết An hơi ngượng ngùng cười với Jen. Nàng nói nhỏ. Đừng để tâm, vốn cô ta ngoài em ra thì ai cũng lạnh lùng như vậy. Không sao, tôi cũng đâu để tâm cô ta làm gì. Jen cười nói nhưng trong đầu lại như nghĩ mãi không thôi, người này sao cứ có cảm giác quen thuộc đến vậy, chắc do người giống người thôi chứ mình vừa về nước thì quen biết ai ở đây. Lộ Khiết An lôi kéo cả hai cùng đi ăn trưa ở một quán lẩu ven đường, trời đã vào đông chỉ vài tuần nữa lại bước sang xuân nên rất lạnh, đi ăn lẩu là hợp lý nhất. Trong bữa ăn hết Jen rồi đến A Phong thay phiên gấp thức ăn cho Lộ Khiết An, khiến chén của nàng liền đầy ứ, nàng cười khổ nói. Cả hai muốn em thành heo sao? Heo gì? Ốm như cầu ma. A Phong lạnh lùng lên tiếng, Jen bật cười. A Phong quay qua trừng mắt hỏi. Có cái rắm gì mà cười? Không ngờ đó nha. Đó giờ tôi nổi tiếng ăn nói không có miếng duyên, gặp cô còn không có duyên hơn tôi, nên tôi vui thôi. Tự hào nhỉ? Lộ Khiết An cười phá lên, đúng là chỉ khi ở bên những người bạn thân thiết như vậy mới đem lại cho nàng chút ít niềm vui. Nếu như tình yêu của nàng cũng giống như vậy thì đã tốt, đằng này cứ vài ba bữa lại gây nhau. Nghĩ đến đây gương mặt Lộ Khiết An chợt trùng xuống, tới bao giờ nàng mới có thể cười tươi như vậy khi ở bên chị ấy đây? Đó là lúc trước Jen dự định chỉ ở lại một tuần, nhưng từ sau khi quen biết thêm Lộ Khiết An, cô ở lại luôn hẳn sau Tết mới về, bởi vì sau Tết vài ngày chính là sinh nhật của Nhã Tịnh Văn. Lộ Khiết An cùng Jen đi siêu thị rồi về nhà trước 5 giờ để nấu cơm, vì 6 giờ Nhã Tịnh Văn đã về tới nhà. Cả hai nói cười rôm rã có một căn phòng bếp đến nỗi còn không chú ý đến một người đang đứng khoanh tay ngay tại cửa, gương mặt vô cùng lạnh lùng mà nhìn cả hai. Cho đến khi Jen quay lại thì mới giật mình đánh rơi đôi đũa trong tay, cô vuốt ngực nói. Văn, cậu thôi dọa ma người khác đi có được không? Lộ Khiết An cũng quay lại, nàng nhìn Nhã Tịnh Văn chỉ gật đầu chào rồi lại quay về với nồi canh hầm của mình. Nhã Tịnh Văn nhíu mày càng chặt, thái độ này của nàng là sao? Vẫn chưa quên được chuyện hôm qua sao? Con gái khi yêu có nhất thiết phải ích kỷ đến vậy không? Cô bực bội bỏ về phòng mình, tắm rửa thay quần áo. Vừa xong thì Jen đã lên gọi cô xuống dùng cơm. Bữa cơm diễn ra hơi trầm lắng, chỉ có Jen là nói chuyện với cả hai, còn lại ai cũng không nói với ai câu nào. Lát sau Nhã Tịnh Văn đã lên tiếng. Mai tôi đưa em đi tái khám, xem được tháo băng chưa? Lộ Khiết An không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ nàng đã nghe thấy. Sau trận cãi vã ngày hôm qua, nàng rất mệt mỏi, không muốn nói thêm gì vì nàng phát hiện. Khi cả hai cùng nhau nói quá nhiều, ắt hẳn lát sau sẽ lại gây nhau. Nhưng chính thái độ này của nàng mới khiến Nhã Tịnh Văn bùng phát lửa giận. Em vậy là sao? Thái độ như vậy là không tôn trọng tôi hay vẫn nhớ đến chuyện hôm qua? Em cũng thấy Trịnh Tuấn dù sao cũng đã đưa tôi về nhà, chứng tỏ anh ta đâu có mua đồ gì với tôi. Em sai còn tỏ thái độ kia là sao? Cậu nói gì vậy? Thật ra... Lộ Khiết An níu ống tay áo Jen giật nhẹ, nàng lắc đầu ý bảo không nên nói. Càng nói chỉ càng cãi nhau thêm. Jen có hơi bất mãn nhưng rồi cũng im lặng. Lộ Khiết An bèn đứng lên. Em no rồi, em lên phòng trước. Lộ Khiết An! Nhã Tịnh Văn cũng đứng lên tính đôi co cho rõ, nhưng Jen đã giữ tay cô lại. Nè, làm vài lon bia không bạn Hiền? Tôi có mua vài lon khi đi siêu thị, lâu rồi chúng ta không tâm sự với nhau. Nhã Tịnh Văn nghe vậy cũng thôi, cô gật đầu. Ngồi ngoài sân vườn nhìn ngắm ánh trăng đã bị sương mù che mờ đi, nhấp một ngụm bia, Jen nói. Cậu, thật đến bây giờ vẫn chưa động lòng về em ấy sao? Tôi... Nhã Tịnh Văn cũng nhấp một ngụm bia theo cổ họng trôi xuống một trận đắng chát. Cô cũng không biết nên nói sao. Chẳng lẽ bây giờ nói đúng như vậy thì Jen sẽ chọc cô đến suốt đời mất. Chơi bao nhiêu lâu, đương nhiên Chen rất hiểu ý bạn mình. Cô cười nói tiếp. Nói thật đi, tôi không có chọc cậu đâu. Tôi đang nói chuyện với cậu rất nghiêm túc. Cũng có đôi chút. Nhưng tôi thật không hiểu em ấy nghĩ gì. Tại sao luôn không tin tôi cùng Trịnh Tuấn ở trong sáng như em ấy yêu tôi? Cậu thật ngốc. Nữ nhân mà, có ai khi yêu không suy nghĩ? Muốn nàng ta hết suy nghĩ trừ khi là hết yêu. Nhã Tịnh Văn sững người. Đúng vậy, không phải cô cũng ghen tức mỗi khi thấy nàng bên cạnh một người con gái khác sao? Nhưng mà mọi chuyện không giống, cô đâu thường xuyên chủ động gặp Trịnh Tuấn chứ. Chỉ là bất đắc dĩ mới gặp thôi. Còn nàng lúc nào cũng vô tư để cho ông bướm vây quanh. Vậy nếu như giữa An An và Trịnh Tuấn có tranh chấp với nhau, cậu sẽ chọn tên ai? Nhã Tịnh Văn suy nghĩ, chọn tên ai? Một bên là người mà cô vừa bắt đầu rung động, một bên là người cô đã quen 3 năm trời, sao mà lựa chọn? Sao lại hỏi như vậy? Tôi không muốn trả lời. Không muốn hay không biết phải trả lời thế nào? Có lẽ tình cảm của cậu vẫn thực sự chưa dứt khoát rồi, cậu có thể yêu một lúc hai người không? Vậy tại sao chọn tin một người cũng khó như vậy? Cậu hãy tự suy nghĩ lại đi. Vì sao An An luôn không tin cậu? Vì cậu vẫn chưa dứt khoát rõ ràng, vẫn chưa nói thật với nàng. Vậy thử hỏi nàng này bám víu vào điều gì để tin cậu đây? Nhã Tịnh Văn bừng thần nhìn Jen. Cô thực sự vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình ư? Nhưng lựa chọn tin tưởng và tình yêu sao có thể giống nhau? Bạn bè vẫn có thể tin nhau mà. Thực sự là cô là người không rõ ràng đến mức ấy sao? Nhã Tịnh Văn bước lên lầu, gần một tuần nay ngủ cùng nàng, cô đã quá quen với cơ thể mềm mại cùng mùi hương trên người nàng, nhưng bây giờ lại cãi nhau như vậy. Che nói cũng phải, cô không bày tỏ với nàng, thì nàng lấy gì mà tin cô, nhưng cô cũng đâu làm gì sai, cô chọn tin tưởng Trịnh Tuấn cũng là đúng, vì dù sao đêm qua hắn cũng có làm gì cô đâu. Nghĩ vậy, nên Nhã Tịnh Văn mới bỏ về phòng mình, cả một đêm trằn trọc khó ngủ. Lộ Khiết An cũng chẳng hơn gì cô, nàng ngồi co ro trên ghế sofa ngắm những ánh trăng khuất sâu làn sương mờ. Nàng thở dài, cũng đã đến lúc mây mù phủ kín ánh trăng kia. Ngày tháng tốt đẹp giữa nàng và cô cũng sẽ sớm chấm dứt. Rất nhanh những ngày Tết cũng tới, Nhã Tịnh Văn đưa Lộ Khiết An cùng Jen về nhà mình. Bà Nhã vui mừng ôm lấy Lộ Khiết An cùng Jen trong lòng. Bà xem xét Lộ Khiết An từ trên xuống dưới hoàn hảo không để lại di chứng gì khiến bà rất yên tâm. Đáng lẽ Nhã Tịnh Văn sẽ chở Lộ Khiết An về sớm hơn, nhưng do gần Tết công việc quá nhiều nên cô mới để đến Tết rồi về luôn một thể. Hôm nay ông bà Lộ cũng được mời qua Nhã gia để cùng đón giao thừa. Nhìn thấy một nhà sum vầy, Lộ Khiết An gần như rơi lệ. Cảnh tượng đầm ấm vui vẻ này, nàng đã từng mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Nay cũng đã thành hiện thực, nhưng là hiện thực hay là mộng thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Nàng chỉ sợ tất cả những thứ bây giờ chỉ là mộng, còn sự cô đơn mới là thật đối với nàng. Ăn bữa cơm xong, ông Nhã và Lộ Lão Gia, Nhã Tịnh Văn và Jen cùng uống rượu, còn bà Nhã, Lộ Phu Nhân cùng Lộ Khiết An thì cùng làm bánh tráng miệng để lát nữa vừa ăn vừa đón pháo bông kết thúc năm cũ. Đến gần 12 giờ khuya, cả nhà đã đông đủ ngoài sân vườn. Ông bà Nhã thì quàng tay nhau, ông bà Lộ cũng ôm lấy nhau, chỉ tội cho lớp nhỏ bị ăn cơm chó phủ phê. Khi pháo bông bắn lên cao, Nhã Tịnh Văn len lén quay sang nhìn Lộ Khiết An. Bàn tay nàng chỉ cách cô có vài cm thôi. Ráng lên nào Nhã Tịnh Văn, mày ngại gì chứ, nàng ta dù sao cũng là vợ mày mà. Cô chậm rãi nhích tay mình lại gần bàn tay của Lộ Khiết An. Chưa kịp nắm lấy thì Jen ở một bên đã lắc mạnh tay kia của cô mà gào thét. Yeah, tuyệt vời quá bà cô ơi, lâu rồi mới được hưởng cái không khí Tết ở quê hương mình, quá đã. Nhã Tịnh Văn tức điên, cô đạp lên chân Jen khiến cô ta la lên, ôm lấy chân mình. Nè, cậu bị điên hả? Xin lỗi, tối quá không thấy đường. Bà cô già này, già quá mắc mờ hả? An An, em nhìn xem, cậu ta ăn hiếp chị kìa. Jen chạy qua chỗ Lộ Khiết An tố cáo Nhã Tịnh Văn. Lộ Khiết An mỉm cười an ủi Jen. Jen hào hứng quàng lấy tay nàng nói. Chỉ có em tốt với chị nhất thôi, An An bé bỏng, hôn một cái nào. Trên chu môi ra chưa kịp chạm má Lộ Khiết An thì Nhã Tịnh Văn đã kéo nàng vào lòng cô, khiến Jen mém xíu nữa lại chụp ếch. Cô sụ mặt mắng chửi Nhã Tịnh Văn thậm tệ, Nhã Tịnh Văn như súng không sợ điếc, vẫn tỉnh bơ ôm lấy Lộ Khiết An trong lòng. Lộ Khiết An hơi bất ngờ nhưng lát sau cũng mỉm cười tựa sát vào lòng Nhã Tịnh Văn, tay ở phía sau lưng cô ôm lấy vòng eo của cô, khiến Nhã Tịnh Văn hài lòng mỉm cười, chỉ tội cho ai kia. Trên ngồi xổm xuống đất chống cằm nhìn ba cặp tình tứ trước mắt mà khóc thầm. Để tôi đi chết luôn cho rồi, chứ sống chi nhục. Mẹ ơi, muốn về với mẹ quá đi. Mộc Lan ơi, ta nhớ cưng. Khi chia tay, bà Nhã với Lộ phu nhân quyến luyến ôm lấy Lộ Khiết An dặn dò vài câu, nhớ giữ gìn sức khỏe, cả hai đều nước mắt rưng rưng nhìn nàng. Nàng mỉm cười nói, hai mẹ làm gì vậy, con chỉ về nhà mình thôi mà, sau này con sẽ xuyên về thăm mọi người hơn, nha. Bà Lộ gật đầu rồi cũng chào tạm biệt, lên xe, bà Lộ lão gia đang đợi sẵn. Lộ Khiết An dặn dò hai người về cẩn thận rồi cũng cúi chào ông bà Nhã ra về. Nè, lát nữa nướng đồ ăn ăn tiếp nha. Nay vui quá, tại ăn cơm chó hơi nhiều nên giờ vẫn còn vui đây nè. Lộ Khiết An phì cười, trên thật là vui tính, có cô bên cạnh thì ngày nào cũng là Tết. Cậu không mệt như người khác mệt chứ? Vậy, một năm mới còn lần thức khuya mà, nướng đồ ăn, khui châm banh không phải rất vui sao? Sẵn gọi cho hai cô bạn hôm bữa của em đi ăn ăn, để họ qua ăn cơm chó chung chứ ăn mình hơi no. Trên nhắc Lộ Khiết An mới nhớ tới Triệu Lệ Minh và A Phong, nhưng Triệu Lệ Minh thì còn liên lạc được, nhưng A Phong, cô ta nói không xài di động, nàng cũng không biết nhà cô ta thì biết tìm ở đâu. Nhã Tiệm Văn nghe đến Triệu Lệ Minh thì hơi nhíu mày, nhưng Trên đã mau chóng nói, Tết mà, dĩ hòa vi quý, mà sao cậu có vẻ không thích cô ta vậy? Không có gì, em cứ gọi cô ta tới đi. Nhã Tịnh Văn nói với Lộ Khiết An, Lộ Khiết An vui mừng liền gọi Triệu Lệ Minh hỏi thử xem cô có rảnh đến nhà nàng không. Triệu Lệ Minh đương nhiên gật đầu đồng ý. Buổi tiệc nướng cũng diễn ra rất vui vẻ. Hôm nay quả thật Nhã Tịnh Văn và Triệu Lệ Minh cũng rất hòa đồng với nhau, khiến Lộ Khiết An yên tâm trong lòng. Đến giữa buổi tiệc, Chen nói gì đó với Lộ Khiết An, nàng gật đầu đi đến bên cạnh Nhã Tịnh Văn, lễ nhí nói, Văn à, thứ tư tuần sau chị nhớ về sớm nha. Bằng bất cứ giá nào, chị cũng nhớ về sớm. Em sẽ đợi chị. Mặc dù Tết nhưng công ty Nhã Tịnh Văn chỉ cho nghỉ 6 ngày lễ rồi lại phải đi làm như mọi khi. Nhã Tịnh Văn không hiểu ý của Lộ Khiết An. Đương nhiên cô cũng quên mất sinh nhật chính mình. Từ nhỏ tới lớn cô không bao giờ để ý đến ngày sinh nhật. Vì sinh nhật năm nào cô cũng chỉ thổi nến cắt bánh, ăn bát mì trường thọ là xong, chứ cũng không thích cầu kỳ. Mà nếu mẹ cô không nhắc, cô cũng không bao giờ nhớ. Nhã Tịnh Văn mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Lộ Khiết An cười tươi đến tích mắt, đưa ngón cái lên với Jane đang ngồi bên kia. Jane cũng nhe răng cười lại với nàng.